Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1004, lại là cái vụ án lớn. Mạnh Tử Đào đi tới cửa hàng đồ cổ cửa, liền thấy một vị hơn 30 tuổi thanh niên đang chuẩn bị đóng cửa. Không có gì bất ngờ xảy ra, có phải là vì che giấu tai mắt người? Liền hắn tiến lên hỏi, nơi này không kinh doanh sao? Thanh niên đánh giá Mạnh Tử Đào, thấy Mạnh Tử Đào trang điểm khá là chú ý, lại là người ngoại địa khẩu âm, trên mặt lộ ra nụ cười, không biết tiên sinh muốn chút gì. Mạnh Tử Đào hướng trong cửa hàng nhìn một chút, nói, vậy phải xem ngươi nơi này có cái gì, có hay không ta yêu thích, đó cũng là, mời đến. Thanh niên cười cợt, làm cái xin mời thế. Mạnh Tử Đào đi vào cửa hàng, cũng không có phát hiện nam tử kia bóng người, xem ra hẳn là ở trong nhà, có điều hắn cũng chưa qua đi coi, miễn cho đánh rắn động cỏ. Sau đó, Mạnh Tử Đào giả vờ giả vịt địa đánh giá trong cửa hàng hàng giới trên đồ cổ. Nơi này đồ vật lấy hạng mục phụ chiếm đa số, đồ sứ tương đối ít, chỉ có một loạt ngăn tủ bày đặt vài món đồ sứ. Chủ yếu những người thượng vàng hạ cám đồ vật, lấy ánh mắt của hắn, sẽ không có một cái có thể vào được hắn mắt. Hơn nữa, phần lớn đều là cao phẳng hoặc là hàng nhái. Cho tới còn lại đồ sứ, không phải cuối thời nhà Thanh dân quốc thời kỳ, chính là một ít vớ va vớ vẩn, thực sự không có ý gì. Liền, Mạnh Tử Đào mở miệng nói, ông chủ, không phải ta nói, người nơi này đồ vật không được a, đều không có vài món ra dáng đồ sứ. Tiên sinh yêu thích đồ sứ sao? Thanh niên cười hỏi, đương nhiên, hiện tại đồ sứ giá thị trường tốt như vậy, đương nhiên muốn tuyển chọn đứng đầu rồi. Mạnh Tử Đào bãi làm ra một bộ hiếm thấy nhiều quái dáng vẻ, thanh niên cười nói, ta chỗ này đến là có một cái năm màu chén nhỏ, chính là giá cả có thể có chút quý. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào phất tay một cái, chỉ cần đồ vật được, giá tiền không thành vấn đề, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ gạt ta, ta chơi nghề này đã đến mấy năm. Mạnh Tử Đào trang làm ra một bộ lão player dáng vẻ, nhưng ở thanh niên trong mắt, vốn là cái mới ra đời mao đầu tiểu hòa. Mạnh Tử Đào người như thế đối với đồ cổ nghề này thương gia tới nói, hoàn toàn chính là đợi làm thịt cừu con, tuyệt đối là có giết sai không buông tha. Vì lẽ đó thanh niên căn bản không do dự, trực tiếp nói, vậy ngươi hơi chờ một chút, ta đem đồ vật lấy tới. Một lát sau, thanh niên cầm một con hộp gấm lại đây, mở ra sau khi, từ bên trong lấy ra một con chén nhỏ phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Ồ, này con năm màu bát màu sắc đều không thế nào diễm lệ. Thật giống là lúc đầu tác phẩm a, Mạnh Tử Đào thầm thì trong miệng, trong lòng thì lại vô cùng khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới lại ở đây nhìn thấy bực này bảo bối. Hơn nữa bảo tồn hoàn mỹ, có chút khó có thể tin. Thanh niên không có nhìn ra Mạnh Tử Đào dị dạng, nụ cười trên mặt rất là sán lạn. Tiên sinh, ngài nói đúng, này con năm màu chén nhỏ, chính là tiên đức thời kỳ Quan Diêu tác phẩm. Ngài xem nó chi tiết nhỏ muôn màu muôn vẻ, đường nét phồn mà không loạn, phong cách tả thực nhãn nhụi. Hơn nữa bảo tồn lại như vậy hoàn chỉnh, tương đương quý giá a. Mạnh Tử Đào quan sát tỉ mỉ chén nhỏ, trong mắt lóe ra một tia kinh diễm vẻ, ngẩng đầu lên, châm chọc nói, ta nói ông chủ, người thật sự coi ta ngốc a? Người nói nó là tiên đức năm màu, nhưng liền cái chữ khác đều không có, lại cũng không cảm thấy ngại nói như vậy. Thanh niên ngạc nhiên nói, tiên sinh, người không có biết, tiên đức hướng một ít Quan Diêu đồ sứ không có thêm khoản chứ? Mạnh Tử Đào ngớ ngẩn, hò nhẹ một tiếng nói, ai nói ta không biết, chỉ có điều này con bát quý giá như vậy, làm sao có khả năng gặp không ở lại chữ khác đây? Vì lẽ đó ta cho rằng nó cũng không phải cái gì tiên đức thời kỳ. Nếu như ngươi nhất định phải cho rằng nó là tiên đức thời kỳ, vậy ta cũng chỉ có thể từ bỏ, tiên đức đồ vật không phải là ta có thể mua nổi. Thanh niên cười thầm vài tiếng, nói rằng, xem ra tiên sinh đối với này con năm màu chén nhỏ có hứng thú. không biết ngươi có thể ra bao nhiêu tiền vậy? Đồ vật là ngươi, nào có ta trước tiên ra giá đạo lý. Mạnh Tử Đào tức giận nói rằng, hả, là ta nói lỡ. Thanh niên nói rằng, ta này con năm màu chén nhỏ là tương đương đặc biệt, phi thường quý giá, ban đầu ta cũng vậy. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào hơi không kiên nhẫn địa nói, có thể hay không đừng như thế sách, nói thẳng giá bao nhiêu tiền. 50 vạn, thanh niên đưa tay ra khoa tay một hồi. Mạnh Tử Đào đem chén nhỏ thả trở lại. Gặp lại, tiên sinh, đây chính là tuyên đức. Chấm ngoặc kép, ta vừa nãy đều nói rồi, ta mua không nổi tuyên đức. Chúng ta gặp lại sau đi. Nói xong, Mạnh Tử Đào xoay người rời đi. 1, 2, 3, hả, hắn chẳng lẽ không gọi ta? Vậy cũng chỉ có thể phiền phức một điểm. Giữa lúc Mạnh Tử Đào đi tới cửa lúc, thanh niên gọi lại hắn. Chớ vội đi a, giá tiền còn có thể lại thương lượng mà. Mạnh Tử Đào quay đầu lại lạnh nhạt nói, vậy ngươi liền nói cái thực sự điểm giá cả. Thanh niên cười ha ha, một cái giá 30 vạn. Không thể, nhiều nhất 12 vạn. Tiên sinh, giới không phải ngài như thế chém. Chấm ngoặc kép, một phen có kẻ mặc cả sau khi, cuối cùng chén nhỏ lấy 18 vạn nguyên thành giao. Hai người đối với cái giá này đều tương đương thỏa mãn. Nơi này có thể quẹt thẻ chứ? Mạnh Tử Đào hỏi. Đó là đương nhiên. Thanh niên nắm quá Mạnh Tử Đào thẻ ngân hàng, ở trên quầy thao tác lên, thanh toán khoản. Mạnh Tử Đào trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi không có mua lại này con chén nhỏ thời điểm, trong lòng hắn ngóng trông người chậm một chút đến. Hiện tại đắc thủ, hắn lại có chút nói thầm. Làm sao người còn chưa tới? Tiên sinh, ngài còn muốn chút gì sao? Thanh niên cười hỏi, người này còn có vật gì tốt? Mạnh Tử Đào quyết định kéo dài một ít thời gian. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, mấy cảnh sát từ ngoài cửa đi vào. Người ở đâu bên trong? Mạnh Tử Đào chỉ vào buồng trong nói, nên ở bên trong. Thanh niên nhất thời cả kinh. Cảnh sát đồng chí, xin hỏi có chuyện gì? Nhanh, đừng làm cho người chạy. Mạnh Tử Đào mang người hướng phía trong ốc chạy đi. Thanh niên vội vàng hô, này, các ngươi làm gì? Bên trong không ai. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào đi đầu tiến vào buồng trong. Đồ vật trong phòng chồng lung ta lung tung, có điều một bóng người đều không nhìn thấy. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào cảm thấy kỳ quái. Vừa rõ ràng nhìn thấy người tiến vào, làm sao chỉ trong chốc lát người đã không thấy tăm hơi? Chẳng lẽ có cửa ngầm? Thanh niên theo vào, tức đến nổ phổi địa kêu lên, các ngươi đây là lén xông vào nhà dân, ta muốn cáo các ngươi. Mạnh Tử Đào không để ý tới hắn, trực tiếp dùng tới dị năng. Lập tức hắn thì có phát hiện, đi tới một cái ngăn tủ trước, đem ngăn tủ ra bên ngoài kéo, rất dễ dàng địa liền bị kéo dài. Lòng đất lộ ra một cái có thể dung cái kế tiếp người ra vào cửa động. Nói đi, cái này động đi về nơi nào? Mạnh Tử Đào nhìn về phía lúc này đã một mặt trắng xám thanh niên. Thấy thanh niên ấp úng, Mạnh Tử Đào cười lạnh nói, chúng ta chính sách luôn luôn là thẳng thắn khoan dung, chống cự từ nghiêm. Hiện tại ngươi nói còn có cơ hội lập công, liền xem có thể bắt không tóm được. Ta cho ngươi biết, cơ hội là lóe lên liền qua. Thanh niên sốt sắng mà nuốt nước miếng một cái, nói rằng, cái này địa đạo dẫn tới nhai đối diện cửa hàng châu báu. Có điều hiện tại chỉ đào một nửa. Bọn cảnh sát trong lòng cả kinh lại là vui vẻ. Này lại là một việc đại án a. Vừa nãy người tiến vào nên cũng núp ở bên trong chứ. Đúng thế, chuyện kế tiếp do cảnh sát tiếp nhận, liền không cần Mạnh Tử Đào bận tâm. Cảnh sát không chỉ đem cái kia kẻ trộm từ trong địa đạo bắt được đi ra, hơn nữa còn bắt được Bùi lão thất lạc những người đồ cất giữ. Một cái đều không có ít, nhưng nếu như buổi tối một ngày, những thứ đồ này khẳng định vận đến đường địa phương đi tới. Sau khi La Thế Hào từ Mạnh Tử Đào trong miệng biết được việc này, cũng không khỏi giật nảy cả mình, thực sự có chút khó có thể tin tưởng được. Đàm Sĩ Vinh dù cho lại khốn nạn, cũng không đến nỗi làm chuyện như vậy chứ. Mạnh Hồng Sương cũng biểu thị có chút khó có thể lý giải được. Hắn lúc trước cũng đã điều tra Đàm Sĩ Vinh. Không nói là một vị ngàn tỷ phú ông, nhưng thêm vào đồ cất giữ, tay cầm 2-3 ngàn vạn tài sản cũng là có. Đàm Sĩ Vinh là phạm vào thất tâm phong, mới gặp làm loại này cha được phải ngồi tù hoạt động. Mạnh Tử Đào nói, có thể hay không là bởi vì gia đình hắn ra biến cố. Nói thí dụ như thiếu nợ người khác khoản tiền cách xù loại hình. La Thế Hào có chút chần chờ lắc đầu, nên không đến nỗi đi. Hắn những người tiền nào có như thế dễ dàng bại quang. Mạnh Hồng Sương nói, này chưa chắc đã nói được. Lại như ta năm ngoái nhận thức một ông chủ, năm nay liền bởi vì đánh bạc thua 5 cái hơn 100 triệu. Công ty đều cầm đặt cọc. La Thế Hào lắc đầu. Đàm Sĩ Vinh đáng ghét nhất chính là đánh bạc. Hẳn là sẽ không đã biết mà còn làm sai. Chuyện như vậy ai có thể nói chuẩn đây? Mạnh Hồng Sương nói. Mạnh Tử Đào cười nói. Đừng đoán, nguyên nhân không bao lâu nữa liền có thể biết. La Thế Hào gật đầu. Lập tức có chút buồn bực mà nói rằng. Đáng thương ta bức họa kia tổn thất. Xem ra là đừng nghĩ từ trên người hắn cứu vãn lại. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, hắn nhất định sẽ trả giá thật lớn. Mạnh Tử Đào cũng chỉ có thể như thế an ủi hắn một hồi. Quên đi, không đề cập tới việc này. La Thế Hào thở dài một hơi. Vào lúc này, hắn chú ý tới Mạnh Tử Đào đồ trên tay. Hỏi, trên tay ngươi chính là... Mạnh Tử Đào cười nói. Vừa nãy mua một con chén nhỏ, sẽ không lại kiếm lọt đi. Mạnh Hồng Sương phản ứng đầu tiên chính là như vậy. Mạnh Tử Đào cười nói, ai kêu ta số may đây? Là cái gì? Có thể không để ta mở mắt? La Thế Hào lần cảm thấy hứng thú. Mạnh Tử Đào nhìn chung quanh một chút, nơi này có chút không tiện lắm. Cũng là, đợi được bằng hữu ta cái kia nói sau đi. Hành, sau đó, đại gia tiếp tục lúc trước hành trình. Không một hồi bọn họ liền đến bạn của La Thế Hào bên kia. Bạn của La Thế Hào tuổi gần giống như hắn, ăn mặc một thân lão bố sam. Nghe xong La Thế Hào giới thiệu, hắn tương đương nhiệt tình cùng Mạnh Tử Đào nắm chặt tay. Mạnh lão sư có thể quang lâm quán nhỏ, thực sự là rồng đến nhà tôm a. Từ trưởng quỹ khách khí, Mạnh Tử Đào khiêm tốn mà nói rằng, Từ Cảnh Lâm mời mọi người đi tới phòng tiếp khách, để đồng nghiệp cho đại gia dâng trà, cười nói với Mạnh Tử Đào. Mạnh lão sư, không biết ngài có nghe hay không lão La nhắc qua ta yêu thư pháp tốt. Đối với ngài ta là tương đương kính ngưỡng. Một hồi không biết có thể không mời ngài cho ta lưu một bức tự. Ta nói lão Từ, người cũng không cần như thế nóng ruột đi. La Thế Hào cười nói. Người biết cái gì? Quá thôn này có thể sẽ không có cái tiệm này. Từ Cảnh Lâm cũng không cảm giác mình có mất mặt gì. Ha ha, không cái gì. Có điều là dễ như ăn cháo mà thôi. Mạnh Tử Đào cười biểu thị không liên quan. Từ Cảnh Lâm nghe vậy, biểu hiện khá là hưng phấn. Vội vã biểu thị cảm tạ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.